Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 852, chương 859, trở về từ cõi chết. Thanh Loan, hổ sấm sét còn có thương thử nghe được Tần Phi kêu thảm, liền lập tức hướng trung tâm thể dục tiến đến. Khi bọn hắn lúc chạy đến đợi, phát hiện bên trong mặt một đoàn đại hỏa phóng lên tận trời. Đi vào xem xét, mới phát hiện trung tâm thể dục vừa dựng loại cỡ thật là lớn sân khấu. Không giải thích được giấy lên đại hỏa, thế lửa phi thường gấp, thiêu đến lốp bốp. Thanh Loan mặt sắc mặt ngưng trọng, một lần muốn xông vào biển lửa, nhưng là bị thương thử kéo lại. Tần Phi, Tần Phi, ngươi ở đâu? Thanh Loan liều mạng hô to, thân thể mềm mại không ngừng loạn chiến. Nàng thật rất bối rối. Lần thứ nhất cảm thấy Tần Phi tại nàng tâm bên trong tầm quan trọng. Trước kia luôn cảm thấy người này không nghe lời, yêu gặp rắc rối. Nhưng là hiện tại, Tần Phi, Tần Phi, ngươi ở đâu? Chấm ngoặc kép, hổ sấm sét còn có thương thử vậy tại hô to. Ta tại cái này, chấm ngoặc kép, chính giữa sân khấu. Tần Phi bỗng nhiên rên rỉ, thân hãm biển lửa, toàn thân bị Trương Thanh thọc mười mấy đao, không thể động đậy. Bất quá cũng may mình sớm ăn tốc cứu tâm hoàn, cho nên sinh mệnh lực cực mạnh. Vừa rồi Trương Thanh mấy người bọn hắn nhìn thấy Tần Phi đã hấp hối, coi là Tần Phi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấu chốt là bọn hắn phát hiện Tần Phi tai bên trong máy trợ thính, biết bọn hắn hành tung bại lộ. Hắn đồng bọn nhanh muốn tới, thế là cũng không dám dừng lại thêm, lưu lại một cây đuốc liền tranh thủ thời gian leo tường đi. Tần Phi, chấm ngoặc kép, nghe được thanh âm Thanh Loan ba người đều phi thường kích động. Thanh Loan càng không để ý hết thảy liền muốn đi đến phóng đi. Cô nàng này nhìn thật không muốn sống nữa. Nữ nhân khởi sướng điên đến thật hung ác. Hổ sấm sét xem xét tình huống này, ngược lại là tỉnh táo tìm được phụ cận một cái phòng cháy cái chốt. Tranh thủ thời gian cùng thương thử nhận, muốn cứu hỏa, nhưng là căn bản không có khả năng. Cái này đại võ đài đều là một chút dễ cháy đầu gỗ, còn có một số mạch điện cùng vài bông. Tất cả đều là dễ cháy dễ bạo vật phẩm, tăng thêm bị người xối lên xăng, thế lửa ngược lại càng lúc càng lớn. Thanh Loan lúc này đã vọt tới Tần Phi bên người, trắng noãn khuôn mặt bị dùng lửa đốt đỏ bừng, quần áo cạnh góc cháy rồi. Nàng đem quần áo cởi một cái, trên thân chỉ có một kiện sau lưng, tiết trắng chặt chẽ dáng người, liền bại lộ như vậy tại đám cháy bên trong mặt. Nàng tốc độ cực nhanh, nhanh đến để Tần Phi không thể tin được. Kỳ thật làm Long Tổ đã từng xuất sắc nhất nữ quân nhân, Thanh Loan sở hữu chiến đấu trình độ đều là tốt nhất một cái kia. Chỉ là bởi vì thương chuyển đến phía sau màn. Tần Phi, đến đi lên. Thanh Loan chạy đến Tần Phi bên người, kéo lên một cái Tần Phi, để hắn ghé vào tự mình cõng bên trên. Tần Phi này tứ chi đều bị đâm đả thương, liền cùng một tên phế nhân đồng dạng, căn bản không có bất luận cái gì gắng sức điểm. Thanh Loan chỉ có thể còng lưng eo đem hắn ra bên ngoài lưng đi. Lúc này, hổ sấm sét vậy vọt vào, lấy đi vào một kiện ướt đẫm áo khoác trực tiếp khoác ở Tần Phi trên thân. Thương thử thì là lợi dụng súng bắn nước giúp hai người mở đường. Ba người tác giả mới liều chết xông ra đám cháy, đổ vào bên ngoài mặt trên đồng cỏ. Tần Phi quay đầu nhìn bên người chiến hữu, đặc biệt Thanh Loan, cánh tay nàng có hai nơi trực tiếp bị nóng đến, hiện tại đã chóc ra. Bất quá nàng cũng không thèm để ý, lập tức liền lấy điện thoại ra. Rất nhanh liền có một nhóm tiêu phòng đội viên tới dập lửa. Thế lửa rất nhanh bị dập tắt, Tần Phi vậy được đưa đi bệnh viện. Tại trong bệnh viện mặt, nhìn thấy Tần Phi toàn thân thương, Thanh Loan phi thường phẫn nộ, lấy ra một cái khác điện thoại. Đối diện là Tào lão đầu. Boss, Phi Ảnh, thụ thương nghiêm trọng, ta thỉnh cầu, hiện tại đuổi bắt Trương Thanh. Thanh Loan thanh âm lạnh lùng, lạnh đến tận xương tùy. Chuẩn, đêm nay, Long Khôi Đại học thành, khắp nơi đều là cảnh sát. Thanh Loan tự mình dẫn đội, đối đại học thành tiến hành một lần đại tảo đãng. Bất quá Trương Thanh đã biến mất. Triệu Tiết Nhi buổi hòa nhạc kỵ fan hâm mộ gặp mặt. Bởi vì sân khấu bị thiêu hủy, cho nên bị ép kéo dài thời hạn. Khi nàng nghe nói Tần Phi thụ thương thời điểm, rất nghĩ đến bệnh viện tới thăm. Bất quá nàng làm một cái nhân vật công chúng, tự nhiên không thể tùy tiện lộ mặt, sợ có cái gì chuyện xấu loại hình, cho nên coi như thôi. Bất quá nàng không thể tới, Tào Ban lại có thể tới, với lại tới đặc biệt nhanh. Tần Phi, ngươi không có việc gì, làm sao bị thương nghiêm trọng như vậy? Tào Ảnh mắt to, nước mắt rưng rưng, nhìn thấy Tần Phi dạng này, xác thực giật nảy mình. Tứ chi đều bị băng gạc bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Rất đáng sợ. Không sao, đều là chút thương nhỏ. Qua mấy ngày là khỏe. Kỳ thật nếu như không phải hệ thống, Tần Phi đã chết. Hiện tại các loại canh gà thiếp dùng tới, khôi phục liền rất nhanh. Tần Phi vậy tại bệnh viện nghĩ lại mình, lúc ấy hệ thống dự cảnh thời điểm, đã thuấn di đi. Chính mình là quá tự tin, mới có thể để cho mình kém chút ngỏm cù tỏi. Ngạch, đau không? Chấm ngoặc kép, Tào Ảnh vậy không hỏi, liền là sờ lấy Tần Phi bị bao khỏa băng gạc, đau lòng hỏi. Ha ha, vốn là rất đau ngạch, nhưng là bây giờ thấy ngươi cũng rất tốt rất nhiều. Tào Ban, ngươi nói ngươi có phải hay không ta bản mệnh thuốc a? Tần Phi cười nói. Tần Phi, ngươi đều như vậy, còn nói đùa? Tào Ảnh lườm hắn một cái, cầm lấy bên cạnh Tuyết Lê, chậm rãi đi ra, sau đó cho Tần Phi ăn. Tào Ban, ngươi là làm sao biết ta thụ thương? Tần Phi không có ý định nói cho Tào Ban, miễn cho nàng lo lắng. Ta cũng không biết là ai, dù sao có một nữ nhân gọi điện thoại cho ta, nói ngươi thụ thương, tại cái gì bệnh viện, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Tào Ảnh nói ra, ta hỏi nàng cái khác, nàng liền không nói. A, ai như thế bát quái a? Tần Phi nghĩ nghĩ, hẳn là Thanh Loan, bởi vì tối hôm qua là Thanh Loan canh giữ ở Tần Phi bên người một đêm, chiếu cố Tần Phi sinh hoạt hàng ngày, bao quát ăn uống ngủ nghỉ. Nhưng là cái này Thanh Loan rõ ràng là sẽ không chiếu cố người, liền đỡ lấy mình đi tiểu đều không có ý tứ, cho nên Tần Phi liền nhiều lời hắn hai câu, nói nàng không giống một nữ nhân. Thế là nàng liền nói, ta chính là sẽ không. Ngươi muốn tìm bạn gái của ngươi chiếu cố ngươi đi. Thế là nàng liền đi. Sau đó Tào Ban liền đến. Xem ra nữ nhân hẹp hòi, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Tần Phi, là cái kia Tần Hạo Nhiên tìm người trả thù ngươi sao? Tào Ảnh cắn môi, tức giận hỏi. Nàng cảm thấy là Tần Hạo Nhiên ra đến báo thù Tần Phi. Trên đường đi nàng đều rất tự trách. Ngạch, không phải hắn. Là Trương Thanh, Tần Phi nói ra, Trương Thanh học trưởng, không có khả năng đi, hắn tại sao phải đối ngươi như vậy? Tào Ảnh vẫn là không cách nào đem hắn cùng một cái hung tàn ác mà liên hệ với nhau, dù sao cái này Trương Thanh đối các nàng đều rất tốt, thật sự là một cái đạt tiêu chuẩn học trưởng tốt hình tượng. Ha ha, nếu như ta nói chúng ta tại công viên trò chơi gặp nạn, Ngọc Long Tuyết Sơn món kia tự tử thảm án cũng là hắn bày ra, còn có người bị Tần Hạo Nhiên bỉ ổi, đây hết thảy đều là hắn an bài, ngươi sẽ tin sao? Tần Phi nhìn xem Tào Ban nghiêm túc nói ra. Không thể nào. Tào Ảnh mặt trắng bệch, cảm giác nghe được cái gì nhưng lo sự tình. Tào Ban, có người biết mặt không biết lòng, những này nữ nhân các ngươi không phải nhiều nhất nha, từng cái đều là trong ngoài không đồng nhất. Các ngươi ký túc xá kia là cái gì kiều kiều? Mẹ nó, ta lần trước tìm ngươi, nàng lại dám gạt ta nói ngươi cùng nam sinh kia đi hẹn hò. Để ta suy nghĩ hạ nàng. Tần Phi nói ra, không có khả năng, kiều kiều cùng ta tốt nhất rồi. Ngươi không cần châm ngòi ly gián. Tào Ảnh nhíu mày, Tào Ban ngươi chính là quá thiện lương. Không phải mỗi người đều giống như ngươi. Bất quá, ta chính là thích ngươi thiện lương. Tần Phi hì hì cười một tiếng. Ngạch, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.